Hình người binh khí nghỉ việc lại vào nghề. Tác giả, Thanh Trúc Diệp, thực hiện, Thư viện báo, chương 11 đệ 11 chương. Hạ dạ, hôm nay chúng ta cùng đi cổ phòng món đồ chơi thành. Ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi sao? Nghe được tên của mình, Hạ dạ ngẩng đầu. 6 năm qua đi, năm đó máy giặt Cao Hải Tử càng kéo càng dài. Đã trưởng thành tuấn tú thiếu niên, chiều nay không có khóa. Là hỏa hoạn diễn tập, đại gia hi hi ha ha tụ tập ở bên nhau thương lượng cuối tuần đi nơi nào. Mời đang ở sửa sang lại cặp sách Hạ dạ, là một đám nữ sinh cùng mấy cái thành tích ưu tú nam sinh tạo thành quần thể, hôm nay còn muốn đi. Mua tân mễ cùng nước giặt quần áo. Siêu thị vừa vặn có giá đặc biệt, đi chậm giá đặc biệt phẩm đã bị người cướp sạch. Hạ dạ sờ sờ chính mình cổ. Thấp khụ một tiếng, cười cự tuyệt bọn họ mời, một cái song đuôi ngựa nữ hài ai thán một tiếng. Hạ dạ không đi sao? Hảo thất vọng, tan học còn muốn vội vàng đi mua giá đặc biệt đồ ăn. Không có cha mẹ chính là như vậy đáng thương a, một cái không có bị mời nam hài tử xen vào nói âm. Dương quái khí lời nói, hạ dạ chưa bao giờ che giấu chính mình không có cha mẹ. Muốn một mình liệu lý việc nhà, hằng ngày còn phụ trách gia đình mua sắm sự tình, bởi vì hắn diện mạo tuấn tú, thành tích xuất chúng, tính tình ôn hòa hào phóng, cho nên loại này gia đình bi thảm bối cảnh ngược lại làm trong ban nữ hài tử càng thêm thương tiếc. Hắn, liền nam hài tử cũng sẽ bản năng nhiều chiếu cố hắn một chút nhưng là quá được hoan nghênh. Tự nhiên cũng sẽ có thập phần không quen nhìn người của hắn, ngươi nói cái gì? Cùng hạ dạ xin lỗi. Mặt lớn lên xấu, liền tâm đều ác độc xong đuôi ngựa nữ hài sinh khí mà nói, những lời này đem cái này nam hài chọc. Nóng này, hắn một chút đứng lên, ta nói không đúng sao? Một lần hai lần còn chưa tính, thường xuyên nói cái gì muốn chiếu cố ra ra, muốn mua đồ ăn. Chẳng lẽ hắn ra ra bệnh nặng quấn thân không sống được bao lâu? Vẫn luôn nói. Còn không phải là vì làm người đồng tình hắn sao? Hắn có thể làm, vì cái gì ta không thể nói? Nói hưu nói vượn, ngươi biết cái gì? Hạ dạ khi nào vẫn luôn nói? Ngươi trong lòng cất giấu châm, đôi mắt nhìn đến đều là châm. Ngươi thật là đáng sợ. Làm người không rét mà run, phía trước mời hạ dạ quần thể một người một câu. Cái này nam hài khó có thể chống đỡ. Kế tiếp bại lui, hắn lại cấp lại tức, mặt đỏ lên như trâu đực. Hạ dạ, tránh ở nữ hài tử sau lưng tính cái gì bản lĩnh. Mỗi lần đều là như thế này. Núp ở phía sau mặt làm nữ hài vì ngươi đấu tranh anh dũng. Ngươi có phải hay không nam nhân? Nếu ngươi cho rằng người khác bi thảm bất hạnh đều chỉ là tranh thủ đồng tình vũ khí. Vậy ngươi, không phải ngu xuẩn chính là ác độc, ta hẳn là cùng ngươi nói cái gì? Ta bất hòa ngươi cãi cọ, ngươi cho rằng chính mình là đang tìm cầu chân lý sao? Ngươi chỉ nghĩ phát tiết, chỉ nghĩ tìm cái ngươi cho rằng mềm quả hồng, hảo chứng minh chính mình cường đại, ta nếu cùng ngươi cãi cọ, vô luận thua vẫn là thắng. Đều là ta thua, bởi vì ta cư nhiên lãng phí quý giá thời gian ở một đoàn bùn lầy thượng, hạ dạ thanh âm có điểm ách. Mấy ngày nay hắn yết hầu thực không thoải mái, nói tới đây. Hắn cười nhạo một tiếng, ngươi vẫn luôn nhằm vào ta, là bởi vì ta dùng bi thảm tranh thủ đồng tình sao? Không, là bởi vì gia đình của ta như thế bất hạnh, lại còn có thể so ngươi được hoan nghênh đi, ngươi khát vọng được đến chú ý. Khát vọng bị tán thành, lại chỉ nghĩ đến vẫn luôn phá hư, dùng phá hư hấp dẫn người lực chú ý, ngươi cho rằng nơi này là nhà ngươi, chúng ta là ngươi ba mẹ, nhìn đến ngươi quăng ngã đồ tồi đều khen ngươi hảo bồng bồng. Nghe được ngươi ác độc mắng đều cảm thấy âm thanh của tự nhiên. Thật thú vị, ngươi là 3 tuổi hài tử sao? Hạ dạ rất ít nói chuyện như vậy không khách khí. Thì thật hắn không để bụng người này nói khác, không có ba mẹ là sự thật, gia đình bình thường cũng là sự thật, nhưng là hắn không nên nói đến hắn ông nội thân thể càng thêm không xong, ngày càng lụn bại, đã nhiều ngày liền cơm đều nuốt không dưới, chỉ có thể uống cháo loãng, hạ dạ phi thường lo lắng, hắn trong lòng thực bực bội, trong phòng học có một lát an tĩnh. Lý Ngư từ bên ngoài vọt vào tới. Hắn đã thượng xong WC, lau tay, làm sao vậy, đột nhiên như vậy an tĩnh. Không có gì, Hạ Dạ mặt trầm như nước. Hắn thu thập cặp sách rời đi phòng học, xếp sau một cái nam sinh theo sát rời đi phòng học. Hắn quay đầu lại nhìn về phía cái kia còn ở bạo nộ. Bị mặt khác nam sinh gắt gao giữ chặt cùng lớp đồng học. Người oán hận Tiểu Dạ, là bởi vì ngươi thích người tặng hắn thư tình sao? Thật đáng thương, bị ngươi người như vậy thích lớp một chút nổ tung. Nhưng là đưa Hạ Dạ thư tình người thật sự quá nhiều. Đặc biệt tới gần tốt nghiệp, vì không lưu tiếc nuối, đưa thư tình người càng nhiều. Là cái nào nữ hài như vậy bất hạnh, đuổi theo Hạ Dạ người tên là Hạ An, chính là phía trước trường tóc mái che mặt đồng học, hắn là trời sinh tròng đen dị sắc trứng, một cây cọ một lam, hiện tại hắn mang kính sát tròng, cho nên nhìn qua là thực tầm thường song cây cọ, không biết có phải hay không bởi vì di truyền. Hắn lớn lên so bạn cùng lứa tuổi cao lớn, cùng tiểu một tuổi Hạ Dạ đám người đứng chung một chỗ. Càng như là học sinh trung học cùng học sinh tiểu học Tiểu Dạ. Đừng đem khuyển phệ để ở trong lòng, Hạ An nhỏ giọng cùng Hạ Dạ nói chuyện, ta không có đem này đó. Để ở trong lòng, ta chỉ là, hắn nói đến một nửa. Dừng lại, ông nội thân thể trạng huống hắn không nghĩ nơi nơi nói. Liền tính là thực tốt bằng hữu, lẫn nhau gian cũng sẽ tồn tại bí mật cái gì khuyển phệ. Phát sinh chuyện gì? Lý Ngư ở trạng huống ngoại, sờ không được đầu óc, Hạ Dạ lắc đầu. Hôm nay thương trường giống như có đánh gãy. Ta đi mua vài thứ, bọn họ từ trường học rời đi. Đi ngàn nhiều mễ chính là bản địa một cái thương trường. Vật dụng hàng ngày cùng gạo và mì rau quả đều ở tầng thứ hai. Hắn tìm một cái xe đẩy lại đây. Trong tay cầm hôm nay giá đặc biệt ưu đãi tuyên truyền đơn, Hạ Dạ tưởng hảo đi đâu cái sơ chung sao. Thẳng thăng cái này sơ chung phong bình không tốt lắm, ta mụ mụ tưởng đem ta đưa đến cữu cữu bên kia. Chính là như vậy chúng ta liền phải tách ra, Lý Ngư nghĩ sắp học lên sự. Vẻ mặt phiền muộn, Hạ Dạ đối diện so hai hộp đóng gói tốt cải thảo. Nghe vậy cười nói, ngươi đừng nói đến giống như chúng ta là khó xá khó phân tình nhân giống nhau. Liền tính đi không giống nhau trường học. Về sau cũng có thể điện thoại liên hệ à, cái này nhìn mới mẻ một chút, Hạ An thò qua tới. Chỉ vào trong đó một hộp, lại nói, Tiểu Dạ đi nơi nào, ta liền đi nơi nào, cùng nhau đãi mau 6 năm còn không chê phiền sao. Hạ Dạ đánh ha ha, hắn vô pháp làm ra bảo đảm, cũng không biết bước tiếp theo là đi như thế nào, mới 6 năm như thế nào sẽ phiền. Lý Ngư không để bụng. Còn đang cười, chẳng lẽ về sau ngươi có bạn gái cũng phiền? Ai, thu như vậy đa tình thư, thật sự một cái thích nữ hài đều không có sao? Hạ Dạ chụp hắn, hảo hảo học tập mỗi ngày hướng về phía trước, liền an cư lạc nghiệp năng lực đều không có. Như thế nào không biết xấu hổ yêu đương? Quá hai ngày chính là Tiểu Dạ sinh nhật, Hạ An thanh âm rất thấp. Như là ở lầm bầm lầu bầu, Lý Ngư vỗ tay một cái trưởng. Đối Nga, ta thiếu chút nữa quên mất, là thứ hai đi, chúng ta cùng nhau cho ngươi ăn sinh nhật, quá phiền toái, vẫn là thôi đi, Hạ Dạ cười chống đẩy, rút đi trẻ con phí. Hạ Dạ đã là cái thực tuấn tú nam hài tử, lại qua mấy năm, đại khái sẽ trở thành rất nhiều đại tỷ tỷ nhóm thích mỹ nam tử, sắp 13 tuổi tuổi tác. Tình đậu sơ khai, trong trường học không ít nữ hài thích hắn. Còn cho hắn tác một ngăn kéo về sau sẽ trở thành không đành lòng nhìn lại hắc lịch sử non nớt thư. Tình, nhưng là Hạ Dạ một cái cũng không có đáp lại, cũng không có lấy ra tới nói qua. Liền Lý Ngư bọn họ cũng không biết những cái đó tin viết cái gì. Lại là ai viết ai? Khoai lát mua nhị đưa một sao? Chúng ta có thể mua a? Một người một cái, Lý Ngư phát hiện một kinh hỉ. Còn nhiệt tình mời Hạ Dạ đám người cùng nhau mua, không được. Gần nhất ta yết hầu đau không thoải mái, Hạ Dạ lắc đầu, là nơi này không thoải mái sao? Hạ An cong lưng kiểm tra, hắn lạnh lẽo ngón tay bỗng nhiên ở Hạ Dạ trên cổ quát một chút. Hạ Dạ liền bản năng rụt một chút, Hạ An nhìn Khấu Đến trên cùng màu trắng áo sơ mi gắt gao khóa trụ. Địa phương, có thể là trưởng thành đau, trên cổ cảm giác cổ quái làm Hạ Dạ mị hạ đôi mắt. Chỉ là không có thể bắt giữ đến về điểm này cổ quái. Hắn bị lúc sau nói hấp dẫn lực chú ý, trưởng thành đau. Ân, yết hầu đau là thời kỳ vỡ giọng thể hiện, thanh âm sẽ biến thô, khung xương biến thô, hội trưởng cao, buổi sáng rời giường thời điểm cũng sẽ không giống nhau. Tiểu Dạ sẽ từ một cái nam hài, biến thành một người nam nhân, Hạ An luôn luôn lạnh nhạt thanh tuyến mang lên một chút ý. Cười, nguyên lai là cái này sao? Khó trách phía trước ngươi đối nữ hài tử không giả sắc thái. Nguyên lai căn bản vẫn là cái hài tử, Lý Ngư một chút minh bạch. Bởi vì hắn đã trải qua cái này giai đoạn, biết sẽ có cái gì biến hóa, bề ngoài biến hóa đều là tiếp theo. Sáng sớm biến hóa mới là, Hạ Dạ loại này luôn luôn trầm ổn bình tĩnh học sinh xuất sắc cũng muốn bắt đầu dậy sớm tẩy quần sao. Các ngươi ở chỗ này chờ một chút. Ta đi lấy cái tắm cầu, Hạ Dạ thật sự không nghĩ tiếp tục cái này đi hướng kỳ quái đề tài. Liền lấy cớ làm tiểu đồng bọn chờ một chút, chính mình đi sinh hoạt vật phẩm khu, dầu gội, kem đánh răng, nơi này, trước mắt này một loạt đều là tắm gội dịch cùng tắm gội tạo. Chúng nó mặt trên mới là tắm gội cầu cùng tắm kỳ khăn linh tinh. Nhưng là cái này, cái giá đối trước mắt vẫn là tiểu chú lùn Hạ Dạ quá cao. Hắn nhón chân ý đồ đi lấy chính mình lựa chọn, một bàn tay lướt qua hắn. Cầm đi cái kia phấn màu lam tắm cầu. Hạ Dạ ngẩng đầu, có thể nhìn đến người này mặt. Hắn bị thanh niên này ngăn ở hắn cùng cái giá chi gian. Bất quá bắt được tắm cầu lúc sau người kia liền thối lui một chút. Ngươi thích cái này nhan sắc. Hạ Dạ nhìn hắn, đen nhánh hơi cuốn đầu tóc rơi rụng ở tái nhợt làn da thượng. Hai mắt phòng hơi mang xanh tím, môi hiện ra đỏ thẫm, mặt có bệnh sắc, một cái xinh đẹp nhưng thoạt nhìn bệnh ưởng ưởng nam nhân, người này là ai? Dùng loại này bằng hữu khẩu khí hỏi hắn hay không thích tắm cầu nhan sắc? Cảm ơn, Hạ Dạ không muốn nhiều lời, cầm tắm cầu chuẩn bị đi, không khách khí, thanh niên này cười một chút, mạo muội hỏi một chút, người ngày thường dùng nào một loại sữa tắm? Mùi hương nghe thực thoải mái, Hạ Dạ tươi cười chợt tắt. Trong lòng đã nhận định đây là cái biến thái. Hắn trực tiếp rời đi, ba người từ thương trường ra tới. Hạ Dạ mua trong nhà phải dùng gạo và mì cùng các loại đồ dùng sinh hoạt. Lý Ngư mua điểm đồ ăn vặt, Hạ An cái gì cũng chưa mua, kỳ thật Hạ An nhật tử đã hảo quá nhiều. Phụ thân hắn mỗi cái cuối tuần đều sẽ cho hắn vài trăm sinh hoạt phí. Phụ thân hắn đã không làm bảo an, Ngưu gia tập đoàn tuyên cáo phá sản lúc sau. Hắn bắt đầu chạy đường dài xe vận tải, tới tiền mau, chỉ là thường xuyên không ở nhà, bọn họ hai người giúp đỡ Hạ Dạ cùng nhau lấy đồ vật. Cho nên đi trước Hạ Dạ trong nhà, Hạ Tam Quân liền ở cửa. Nhìn đến ba người gật gật đầu, làm Hạ Dạ chiêu đãi hắn bằng hữu, Hạ Tam Quân thoạt nhìn tinh thần còn hảo. Nhưng là chính hắn biết, hắn chỉ là thoạt nhìn còn hào, nội bộ là một đoàn bã đậu, Hạ Tam Quân hiện tại liền hạt cơm đều khó có thể nuốt. Đây là thân thể phát ra tín hiệu, Hạ Dạ ẩn ẩn có điều cảm giác, nhưng hắn không nói, làm bộ chính mình hết thảy không biết, Hạ Dạ giặt sạch mấy cái quả táo. Một người một cái, Lý Ngư ăn xong rồi quả táo liền rời đi. Quá muộn trở về nhà hắn người sẽ lo lắng, ta ba ba ra cửa. Trong nhà theo ta một người, có thể ở Tiểu Dạ trong nhà viết tác nghiệp lại đi sao? Hạ An hỏi, Hạ Dạ suy nghĩ một chút, trong phòng không có gì nhận không ra người. Liền nói, nếu như vậy, chờ ăn cơm lại đi đi, ngày mai là cuối tuần, tác nghiệp không nóng nảy viết, nếu ngươi mang theo tắm rửa quần áo, cùng ta cùng nhau ngủ cũng có thể. Chỉ là đừng ngại giường quá tiểu, Hạ An trắng nõn mặt một chút đỏ, Hạ Dạ ngược lại cười rộ lên. Ngươi cũng quá ngây thơ đi, chúng ta đều là nam hài tử gia, ngươi khẩn trương cái gì a? Hằng ngày chú ý Hạ Dạ tinh la ở thủy kính nhìn đến Hạ Dạ phòng cửa sổ mở ra. xuất hiện lại là một chương xa lạ mà, không, cũng không tính xa lạ, là Hạ Dạ một cái bằng hữu. Bạch Hồ cùng nhân loại sinh hạ hỗn huyết, vẫn là không thức tỉnh cũng không biết chính mình thân phận hỗn huyết, trong phòng cư nhiên tiến vào. Người ngoài, Tinh La Bưng Phì Trạch Khoái Nhạc Thủy nháy mắt liền không thơm. Hai tử trưởng thành, có chính mình ý tưởng, chẳng qua bằng hữu loại này thân phận, vẫn là đến cẩn thận hỏi qua bối cảnh mới được. Hạ Tam Quân rốt cuộc làm cái gì ăn không biết, cư nhiên làm một cái hỗn huyết tới gần A Dạ. Ngoặc kép, hết chương.